Cự tinh vấn đỉnh, chương 39, góc truyện audio.com. Lúc này đây vô tình gặp được ở câu lạc bộ tự nhiên là tan rã trong không vui. Chờ sau khi Lăng Chăn cười lạnh rời đi, Hàn Dương Hạo đem bài trong tay vung ra bàn, sắc mặt lạnh như băng ngồi ở trên sofa, hai tay ôm ngực. Sau một lúc lâu, gã ra ngoài gọi trợ lý của mình tới, thấp giọng nói với hắn mấy câu. Chờ lại qua 10 phút, gã mới về ghế lô tiếp tục cùng bạn chơi bài. Tối thứ 6 tộc làm công ăn lương rốt cuộc nghênh đón ngày nghỉ ngơi khó được, có thể làm ổ trong nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng đối với rất nhiều fan mê TV mà nói, tối hôm nay không chỉ là đêm thứ 6 cuồng hoan, còn là ngày tranh giành chiếu đại kết cục. Vô số khán giả đã sớm canh ở trước TV, một bên phát biểu các loại Weibo mang tác thăng đại kết cục tranh giành thăng trên Internet, một bên chờ đợi đại kết cục phát sóng. Lưu Cầm Cầm chính là một trong số đó. Tranh giành phát sóng đến nay, đã có hơn một tháng. Lưu Cầm Cầm bởi vì mai phục mà thích Hoắc Hi, sau đó lại trở thành fan trung thành của Dung Hủ. Chờ đến khi cô lại vì nam thần nhà mình mà xem tranh giành, tuy rằng Mạc Sĩ Diêu mà Dung Hủ sắm vai đã sớm lãnh cơm hộp, nhưng Lưu Cầm Cầm lại kiên trì tiếp tục xem, còn trở thành khán giả trung thành của tranh giành. Hơn nữa sau khi Mạc Sĩ Diêu chết đi, tranh giành thường xuyên thỉnh thoảng năm thì 10 họa sẽ nhắc tới tên Mạc Sĩ Diêu, thậm chí xuất hiện một chút cảnh về Mạc Sĩ Diêu. Đôi khi là Tiêu Tương, Tạ Cảnh Nhàn hồi ức, đôi khi là Đông Ly Lan tự trách. Mỗi khi đến lúc ấy, Lưu Cầm Cầm liền kích động không kiềm chế được, hận không thể kéo quần áo biên kịch quỳ cầu biên kịch lại cho Mạc Sĩ Diêu thêm một chút cảnh diễn. Nhưng thiên hạ có buổi tiệc nào không tàn, tối nay, tranh giành chung quy phải kết thúc. Trong tập trước, Diệp Kiều sắm vai nam số 2 Đông Ly Lan lọt vào một cái bẫy Tiêu Tương bày ra, Lương Quốc đại bại, mất đi núi Yến Sơn. Không có lá chắn thiên nhiên là Yến Sơn, thế cục Lương Quốc tràn ngập nguy cơ. Trong đại kết cục hôm nay, Sở Quốc tụ tập hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chân chính đánh hạ Lương Quốc, giành được Trung Nguyên. Rất nhiều bộ phim rõ ràng đã sớm biết kết cục sẽ như thế nào, nhưng bạn vẫn sẽ dày đặc hứng thú mà xem tiếp. Chẳng hạn như phim tình yêu, trên cơ bản nam nữ chính cuối cùng khẳng định sẽ ở bên nhau, nhưng bọn họ bên nhau như thế nào, giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, đều là điểm mấu chốt hấp dẫn người xem. Chọn hai tập Sở Quốc cho quân xuôi nam, một phát xâm chiếm Lương Quốc. Đại quân chậm rãi như một hùng sư thiết huyết thu phục đất đai đã mất đi của mình, chiếm lĩnh địch quốc đã ngạo thị bọn họ tròn 9 năm, trở thành quốc gia lớn mạnh nhất vùng đất Trung Nguyên. Ở kết cục, Tạ Cảnh Nhàn đăng cơ làm đế, Tiêu Tương lại không có dỡ xuống nhung trang. Cô là hoàng hậu, cô còn là tiêu tướng quân Sở Quốc. Mà Đông Ly Lan khi Giang Sơn bại vong, đứng ở tầng chót vọng thu các nhìn đại quân Sở Quốc chiếm lĩnh đô thành Lương Quốc. Hắn im lặng nhìn lá cờ của địch nhân cắm ở đỉnh hoàng cung, sau đó đột nhiên từ trên vọng thu các nhảy xuống, đắm mình vào vân mộng trạch lạnh như băng, tự sát bỏ mình. Tất cả mọi người đều có kết cục nên có, Sở Quốc trở thành người thắng lớn nhất trong trận đại chiến mấy chục năm này. Lưu Cầm Cầm xem chưa đã nghiền, khi ca khúc cuối phim quen thuộc vang lên, cô còn đắm chìm trong không khí vừa rồi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không bao lâu, cô đăng một cái Weibo cảm khái. Góc truyện audio.com nói, thăng TANS giành thăng thăng LAN Diêu thăng câu xin lỗi thái tử nói trước khi chết nhất định là nói với Diêu Diêu. Nếu mười mấy năm trước thái tử không có giận dỗi rời khỏi vọng thu các cũng liền không có đại chiến Lương Sở, cũng sẽ không có ba ván cờ của Diêu Diêu, càng không phát sinh những chuyện lúc sau. Tranh giành thật sự rất hay, thưởng thức nhất là Tiêu Tương tiêu sái không kiềm chế, đau lòng nhất là Diêu Diêu trong sáng thông tuệ. Nhìn quá thấu triệt ngược lại tổn thương càng sâu. Hôm nay cũng muốn thổ lộ với A còng DUNG hù. Tôi yêu Dung Dung cả đời a. Đóng ngoặc vuông, đăng Weibo xong, Lưu Cầm Cầm tiện tay lướt mục top cùng ngày. Đột nhiên, cô lại thấy được tên Dung Hủ. Hơn nữa ở cái top này, phía sau tên Dung Hủ lại kèm theo một từ ngữ quen thuộc mà lại xa lạ. Thăng DUNG hù tầng mây màu đen thăng. Không sai, ngay vào đêm tranh giành chiếu đại kết cục buổi tối hơn 9 giờ, một nick marketing online nổi tiếng giới giải trí liền thả ra một tin tức không biết thiệt giả. Vua nhiều chuyện giới giải trí. Theo nhân sĩ trong giới lộ ra, một thịt tươi nào đó đang cực hot gần đây từ tháng trước liền tham diễn một bộ điện ảnh có chế tác đỉnh, sắm vai một siêu sao giới ca hát mới vừa qua đời vài năm. Phim truyền hình thịt tươi đóng vừa lúc đêm nay là đại kết cục rating tăng cao, thật sự là tiền đồ vô lượng mà. Đóng ngoặc vuông, cái nick marketing online này có hơn 60 vạn fan, Weibo này vừa đăng, ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, đã có người bắt đầu trào phúng. Thôi đi tiểu thịt tươi tham diễn điện ảnh chế tác đỉnh. Tiểu thịt tươi gì, đóng ngoặc vuông, tiểu thịt tươi, là cụm từ dùng để chỉ những sao nam trẻ của làng giải trí Hoa ngữ đang tạo được sức hút lớn. Nhất định là tin tức giả, chưa nghe nói gần đây có phim điện ảnh chế tác đỉnh nào. đóng ngoặc vuông, nhưng mà lại qua mấy phút đồng hồ, đột nhiên có người nghĩ đến. Từ từ, chế tác đỉnh gần đây đúng không có phim đầu tư lớn nào, nhưng Tầng Mây Màu Đen không phải là đang quay sao? Tầng Mây Màu Đen mời rất nhiều minh tinh lớn làm khách mời, vậy cũng là chế tác đỉnh đi. Siêu sao giới ca hát mới vừa qua đời vài năm nhất định là nói Lăng Tiêu. Ca thần Lăng Tiêu, phim truyền hình tối hôm nay đại kết cục rating tăng vọt chẳng lẽ là tranh giành. Đóng ngoặc vuông, phản ứng đầu tiên của tất cả dân mạng chính là, đồng tranh thế mà lại đóng Lăng Tiêu. Đóng ngoặc vuông, không thể trách nhóm dân mạng nghĩ đến đầu tiên chính là đồng tranh, bởi vì đồng tranh là nam chính tranh giành, nhân khí rất cao, diễn xuất cũng rất tốt. Trước đó hắn cũng từng đóng một bộ điện ảnh, phòng bán vé tạm tạm. Nhưng mà rất nhanh, fan đồng tranh liền tỏ vẻ. Đương nhiên không phải, chính chủ nhà tôi hôm nay còn đang quay ở đoàn phim, Vây Săn kìa, có Reuters. Đóng ngoặc vuông, Reuters là một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, video cho các báo đài, internet và các phương tiện truyền thông khác. Nếu không phải là đồng tranh, vậy chẳng lẽ là Diệp Kiều? Fan Diệp Kiều lập tức đứng ra. Chính chủ nhà tôi tham gia hoạt động ở New York có ảnh thảm đỏ. Đóng ngoặc vuông, không phải đồng tranh, cũng không phải Diệp Kiều. Đây chính là hai tiểu sinh tên tuổi lớn nhất trong phim truyền hình tranh giành. Nếu không phải là bọn họ, vậy còn có thể là ai? Nam số 3 Tống Minh Phi, nam số 4 Dung Hủ, cũng không lâu lắm, dân mạng liền bài trừ khả năng của Tống Minh Phi. Thật khéo, sáng hôm nay mới vừa có một show thực tế đăng tin, trong số khách quý có Tống Minh Phi. Nếu Tống Minh Phi thật sự đóng Tầng Mây Màu Đen, hắn nào? Góc truyện audio.com, có thời gian đi quay show thực tế. Không có khả năng để một đám khách mời nổi tiếng người ta dành ra thời gian, phối hợp với hắn quay show thực tế đi. Sau đó, cũng chỉ còn lại có Dung Hủ, Dung Dung nhà tôi, đóng Lăng Tiêu. Không thể nào đâu, ha ha, Dung Dung là diễn viên chính Tầng Mây Màu Đen ư. Điều này sao có thể, hai ngày trước tôi còn cá với người ta, diễn viên chính Tầng Mây Màu Đen, hẳn là Tiêu Cảnh Sơn. Tiêu Cảnh Sơn rất thích hợp, Dung Dung hình như hơi trẻ tuổi một chút. Đóng ngoặc vuông, trẻ tuổi, kỳ thật căn bản không phải vấn đề trẻ tuổi, mà là tư lịch quá cạn. Mùa hè năm trước Dung Hủ mới ra mắt tác phẩm đầu tiên chính là Mai Phục tháng 11 phát sóng cùng với tranh giành theo sát sau đó. Hai bộ phim này đều là quán quân rating cùng kỳ, trong phạm vi toàn quốc đều nổi tiếng một phen. Nhất là tranh giành, đêm nay, rating đại kết cục trực tiếp đạt được 5.3 trở thành vua rating 2 năm gần đây. Nhưng mà bất luận nhân khí cao như thế nào, hot nhanh bao nhiêu tư lịch của Dung Hủ đều rất cạn. Một ngôi sao mới như vậy thế mà lại có thể trở thành diễn viên chính Tầng Mây Màu Đen, để một đám ngôi sao lớn làm vai phụ cho cậu ta sao? Nhưng mà nhóm dân mạng còn chưa kịp xác định Dung Hủ rốt cuộc có phải là diễn viên chính Tầng Mây Màu Đen không, có một loại ngôn luận kỳ quái đã chậm chậm xuất hiện, nhanh chóng chiếm lĩnh các diễn đàn lớn, Tieba và Weibo. Dung Dung nhà chúng tôi hot như vậy, đương nhiên có thể đóng Lăng Tiêu. Trong vòng nửa năm fan tăng vọt 500 vạn, đóng hai bộ phim truyền hình, rating đều cao như vậy tương đương Dung Dung đóng Lăng Tiêu là lẽ đương nhiên có được không, cậu ấy không đóng, ai còn có thể đóng. Đóng ngoặc vuông, đúng vậy, A còn Dung Hủ không đóng, còn ai có tư cách đóng. Dung Dung nhà tôi giỏi nhất đó, đóng ngoặc vuông, nếu chỉ có một hai dân mạng nói như vậy, người qua đường còn có thể xem là não tàn, nhưng càng ngày càng nhiều người phát ra ngôn luận như vậy, thậm chí xuất hiện thành nhóm thành đội, rất nhanh khiến cho loại thuyết pháp này bị vô số dân mạng nhìn thấy, mà còn cười nhạt. Dung Hủ không đóng, người khác liền không có tư cách đóng à. Não tàn là bệnh, nhanh chóng về nhà uống thuốc. Đóng ngoặc vuông, cái quỷ gì, Dung Hủ là ai, dựa vào cái gì hắn đóng ca thần nhà tôi, còn một điệu bộ muốn chúng tôi mang ơn. Fan này cũng quá ghê tởm đi, đều là fan cuồng à, có chút đầu óc hay không? Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy tình huống như vậy, nhóm fan Dung Hủ đều lập tức ngây người. Vài fan bự nhanh chóng đăng Weibo, hô hào nhóm fan đừng sằng bậy, diễn đàn và Tieba của fan Dung Hủ, admin và chủ Tieba cũng đăng topic yêu cầu nhóm fan quản tốt chính mình, trước khi chân tướng mọi chuyện chưa xuất hiện, không nên nói lung tung. Nhưng mà dù nhóm fan bự liên thủ đứng lên, nhóm fan nhỏ một đám nhắc nhở nhau, mấy fan cuồng đó cũng tựa như dán đánh không chết, không biết vì cái gì, chính là từng đám nhảy ra. Lúc này, fan bự có kinh nghiệm lập tức hiểu rõ. Những người này chỗ nào là fan, căn bản là anti, còn là tổ chức thành đoàn thể tới anti. Nhìn quy mô và tốc độ hành động này, nói không chừng căn bản là mua thủy quân. Đóng ngoặc vuông, mà lúc này Tầng Mây Màu Đen vừa mới chấm dứt quay phim cũng đột nhiên biết được tin tức. Khi Lương Đạo nghe nói tin tức của Dung Hủ bị tiết lộ, ông tức giận đến lệch miệng, lớn tiếng mắng. ai nói ra ngoài, không phải đã nói, chờ vài tuần nữa phim chúng ta đóng máy, lại phối hợp tuyên truyền một chút sao? Là ai, thế mà lại đem tin tức quan trọng như vậy tiết lộ ra ngoài? Lão Vương, công tác, góc chuyện audio.com, giữ bí mật cậu làm như thế nào vậy? Vương phó đạo diễn vẻ mặt buồn khổ, mỗi minh tinh làm khách mời tôi đều đã nhắc nhở qua, tôi cũng không biết sao lại tiết lộ ra ngoài nữa. Lương đạo vừa vội vừa giận, nhưng cố tình dư luận bên ngoài hiện tại khiến ông không thể không nhanh chóng làm ra phản ứng. Đã có rất nhiều dân mạng bị đám anti thình lình nhảy ra đó dẫn dắt cho rằng fan dung hù mặt mũi lớn, cảm thấy chính chủ nhà mình làm diễn viên chính tầng mây màu đen, là vinh hạnh của tầng mây màu đen. Nếu còn để mặc nó phát triển như vậy, không chỉ danh dự dung hù có tổn thất, chỉ sợ ngay cả đoàn phim cũng sẽ bị đả kích. Lương đạo nhanh chóng quay đầu muốn đi tìm xem dung hù ở chỗ nào, nhưng tìm trong chốc lát ông đều không thấy được bóng dáng dung hù. Vương phó đạo diễn nhắc nhở ông, vừa rồi hình như tôi thấy chị Hà kêu dung hù đi rồi. Lương đạo nắm tóc sắc mặt khó coi nói rằng, vậy hiện tại cậu đi thừa nhận chuyện này trước, ổn định cảm xúc của fan Lăng Tiêu. Lần này là người trong giới đang chơi đoàn phim chúng ta, mấy anti đó vừa nhìn liền biết chính là Thủy Quân, không biết là ai mua. Hiện tại người biết tin tức đoàn phim chúng ta thật sự nhiều lắm, không giữ bí mật nổi cũng vốn là hợp tình, có thể tra thì tra, là ai tiết lộ ra ngoài. Sau đó, làm sao vậy, giọng Lương đạo lập tức dừng lại, ông xoay người nhìn qua chỉ thấy một người đàn ông tuấn mỹ cao lớn mặc một cái áo gió màu đen sẫm, hạ mắt nhìn ông. Để sắm vai Cố Minh Tu, Tần Trình cố ý nối dài tóc, giờ phút này vẫn dùng dây buộc tóc quấn thành một lọn nhỏ cột lại ở sau đầu, chỉ lộ ra đường cong dưới cằm hoàn mỹ. Loại chuyện này thật sự không phải là chuyện tốt gì, đoàn phim không làm tốt công tác giữ bí mật dẫn đến tin tức bị tiết lộ sớm. Đồng thời không biết là ai ở sau lưng ra tay với đoàn phim và diễn viên chính, còn cố ý dùng trò bẩn mua Thủy Quân. Những lời này, Lương đạo không muốn nói cho lắm. Nói như thế nào thì Tần Trình cũng là tự hạ thù lao và địa vị, hữu nghị đóng nam số 2, nhưng hiện tại xảy ra loại chuyện này thật sự là rất không vẻ vang. Do dự một khắc, Lương đạo bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng, nói rằng. Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là tin tức diễn viên bị tiết lộ ra chút ít. Tần Trình hơi ngạc nhiên. Lương đạo có thể biết tình huống cụ thể không? Lại là một trận đấu tranh tâm lý, cuối cùng Lương đạo hít sâu một hơi, nói. Không biết là ai đem chuyện dung hù là diễn viên chính nói ra, còn mua Thủy Quân ở bên ngoài, hát nước bẩn. Hiện tại tôi đã bắt tay chuẩn bị ổn định thế cục, hẳn không phải là vấn đề lớn, chỉ là chuyện để lộ bí mật này tương đối phiền toái, có ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền tiếp đó. Môi mỏng hơi hơi mím lại, nghe lời Lương đạo nói, con ngươi tối tăm thâm thúy của người đàn ông dần dần trầm xuống. Sau một lúc lâu, Tần Trình giọng điệu lạnh nhạt nói rằng. Mua Thủy Quân, hát nước bẩn là đang nhằm vào dung hù sao? Lương đạo bất đắc dĩ nói. Còn không phải vậy sao? Hiện tại tôi đã kêu người đi tìm dung hù, đêm nay quay phim bận quá, chúng ta đều không chú ý tới vấn đề này. Vừa rồi hình như cậu ấy với Hinh Nhu đi ra ngoài, đợi sau khi tìm được cậu ấy, tôi sẽ thương lượng kỹ càng với cậu ấy về vấn đề này. Cũng không bao lâu, Lương đạo liền xoay người đi bận rộn chuyện PR. Mà ông tự nhiên cũng không phát hiện, ở phía sau ông, người đàn ông lạnh lùng tự phụ ấy hơi hơi híp. Góc chuyện audio.com, mắt môi gắt gao mím lại. Không lâu sau, khi Từ Tấn từ phòng nghỉ ăn chút gì đó trở về, liền nhìn thấy vị đại thiếu gia kia vẻ mặt âm trầm nhìn mình. Từ Tấn, sau một lúc lâu Từ Tấn làm dịu không khí mà cười nói. Làm sao vậy, ăn đồ hỏng hả? Sắc mặt thực khó coi. Đi điều tra chuyện về đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, nhìn xem là ai tiết lộ ra ngoài. Mặt khác ngăn chặn dư luận bên ngoài, Từ Tấn nhất thời thu lại nụ cười trên mặt, bởi vì từ câu nói ngắn ngủi của Tần Trình, hắn nghe ra hai tin tức quan trọng. Thứ nhất, có người tiết lộ tin tức đoàn phim, thứ hai, dư luận bên ngoài dường như có chút không ổn, nếu không Tần Trình sẽ không bảo mình ngăn chặn. Từ Tấn gật đầu nói, ừm, được tôi biết, dừng một chút, Từ Tấn thuận miệng hỏi, tiết lộ cái gì? Tần Trình nâng mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu bình tĩnh nói rằng, chuyện dung hù là diễn viên chính. Từ Tấn lập tức nhẹ nhàng thở ra, tôi còn tưởng là chuyện gì, hóa ra không tiết lộ tin tức của cậu ra ngoài. Âm thanh im bặt, đối diện ánh mắt ngưng trọng lạnh như băng của người đàn ông, Từ Tấn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đột nhiên ý thức được. À đúng, tôi nhớ ra rồi, hình như cậu từng nói Tần phu nhân muốn cậu chăm sóc tốt dung hù nhỉ. Ở thế mà lại có người tiết lộ tin tức của cậu ấy ra ngoài, đây chính là chuyện lớn, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Giờ phút này, trên con đường cổ trang ở thành điện ảnh thành phố S. Ánh trăng trong trẻo như nước xuyên thấu qua mây mù nhàn nhạt chiếu rọi tảng đá trên đường, chiếu ra một tầng sương trắng. Dung Hủ đứng ở bên cạnh Hà Hinh Nhu, vô cùng lễ phép mà thoáng lui về phía sau non nửa người, kiên nhẫn nghe đối phương nói chuyện. Hà Hinh Nhu nhẹ nhàng nói xong, cô nói về chuyện rất nhiều năm trước, cũng nói chuyện mình với Lăng Tiêu gặp nhau và quen biết. Dung Hủ cũng thật không ngờ, vị ảnh hậu nổi tiếng này lại nói với mình nhiều vậy, nhưng cậu không có một chút không kiên nhẫn, ngược lại thường thường gật đầu đáp lại, dường như đang cổ vũ Hà Hinh Nhu tiếp tục nói. Nói xong lời cuối cùng, Hà Hinh Nhu dừng lại, quay đầu yên lặng nhìn cậu, cười nói. Lúc cậu thử vai, tôi đã cảm thấy cậu và Lăng Tiêu rất giống. Dáng vẻ hắn không đẹp như cậu, nhưng con người hắn rất tốt, tôi thích nhất ánh mắt hắn nhìn mỗi người, bất luận là đối mặt ai, hắn đều rất có kiên nhẫn, rất dịu dàng. Dung Hủ cười khẽ gật đầu. Đây là vinh hạnh của tôi. Hà Hinh Nhu cười hỏi. Vậy cậu cảm thấy kịch bản này viết thế nào? Đề tài lại quay về lúc vừa mới bắt đầu, Dung Hủ chấn định hồi đáp. Viết rất tốt, Tầng Mây Màu Đen là bộ phim hay. Hà Hinh Nhu cười cong mắt, tầm mắt vẫn luôn chăm chú nhìn trên người Dung Hủ. Nhưng Dung Hủ cũng vô cùng bình tĩnh mà nhìn lại, không có một chút thấp thỏm khẩn trương, cậu hơi cong khóe môi, vẫn duy trì tươi cười ôn hòa lễ phép, mặc cho ai cũng không thể tìm ra một chút thiếu sót. Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, Hà Hinh Nhu nhẹ nhàng hít vào một cái, thu hồi tầm mắt cười nói. Tôi cũng hiểu được bộ phim điện ảnh này viết thành như vậy, là phiên bản tốt nhất. Dù vẫn chưa hoàn toàn kể lại hiện thực thì cũng là một câu chuyện rất tốt. Lăng Tiêu như vậy là đủ rồi, cậu diễn rất tốt, Tần Trình cũng diễn rất tốt, đều tốt hơn so với tôi tưởng. Dung Hủ trực tiếp nói sang chuyện khác, Tần Trình diễn xuất rất tốt, Hà Hinh Nhu cũng phối hợp mà hỏi. Phải không, tôi còn chưa từng hợp tác với Góc Chuyện Audio.com. Hắn không biết, hai người vừa trò chuyện, vừa đi đến phương hướng phim trường. Ngay khi bọn họ sắp đi đến phim trường, trợ lý Hà Hinh Nhu chạy chậm lại đây gọi cô đi, dường như có việc muốn nói. Dung Hủ cười nhạt nói lời từ biệt với vị ảnh hậu ấy, nhìn bóng dáng yểu điệu của đối phương, mắt phượng trong suốt của thiếu niên chậm rãi trầm xuống. Mình và Tần Trình diễn tốt Lăng Tiêu và Cố Minh Tu sao? Thiếu niên nhẹ giọng nỉ non, bao phủ trong gió đêm đầu mùa xuân se lạnh. Chờ Dung Hủ vừa về tới phim trường, La Chấn Đào liền vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói rằng. Tin tức của cậu bị người ta tiết lộ ra ngoài, hiện tại Lương Đạo đã quyết định công khai một phần tin tức diễn viên trước. Tiểu Hủ, bây giờ chúng ta phải phối hợp Lương Đạo làm một ít công tác PR, về phần mấy thủy quân đó, tôi đã bắt đầu bắt tay điều tra tình huống của bọn họ. Không biết rốt cuộc là ai mua bọn họ, nhưng bọn họ tuyệt đối đừng mong tản lời đồn thêm nữa. Hết chương 39 cách chương.